và sẽ qua nhà họ lấy sau. Nhưng tôi lại đến tận cơ quan anh, vào phòng anh để lấy. Chiều hôm đấy tôi vào, muốn đi vào phòng anh thì tôi sẽ phải đi qua một phòng. Đó cũng chính là phòng cô gái kia làm việc. Lúc thấy tôi, tất thảy mọi người đều tỏ ra vui vẻ, chào hỏi thân tình, còn mời tôi ngồi ghế, pha trà nước, lôi hoa quả ra ăn. Tôi cũng là một người quảng giao sôi nổi nói chuyện cùng mọi người. Tôi cũng nhanh chóng phát hiện gương mặt mới trong phòng. Nhưng sau khi chào hỏi tôi theo đúng phép, cô ấy vẫn ngồi nguyên tại bàn, chăm chú làm việc, chứ không xả xuống ghế cùng mọi người. Tôi dò hỏi, bạn này bạn mới à? Chị chưa gặp bao giờ. Cô trưởng phòng vẫy vẫy, hờ ra đây em, chút làm việc tiếp thì vẫn kịp mà. Bạn này lâu rồi mà chị, cũng phải hơn năm rồi, chắc tại cũng lâu rồi chị em mình không gặp nên không biết đấy thôi. Cô gái cười bỏ tập hồ sơ sang bên cạnh bước ra. Tôi ngầm quan sát, cô gái còn khá trẻ, nếu gặp ngoài tôi sẽ nghĩ cô ấy chưa chồng chưa con. Không quá nổi bật hoặc quá xinh đẹp, nhưng tổng thể hài hòa đằm thắm và rất có duyên. Vì vậy nói chuyện hơi chừng mực, trong lúc mọi người tranh nhau bô bô ba ba thì cô ấy chỉ cười và lắng nghe. Tôi chủ động mở chuyện, hờ sinh năm bao nhiêu em, có người yêu chưa? Tất cả mọi người ồ lên nhao nhao, trêu cô này chưa chồng con gì đâu, chị có mối lái nào thì bố trí cho bạn ấy một mối. Hờ cũng cười bảo, em 87 chị ạ, em có người yêu cách đây vài năm, giờ được nâng cấp và có sản phẩm rồi. Mọi người lại cười ồ lên. Tôi cũng cười, trêu sinh thế này chắc các sếp quý lắm đây, chỗ chị thì gái sinh cũng được ưu tiên lắm nhá. Hờ chỉ cười. Tôi thoáng thấy khó chịu, vì khi phát hiện ra cách cô ấy nghe xong và chỉ cười, tôi không thể nào nắm bắt được tâm tư của họ. Ngồi một lúc, tôi vào phòng làm việc của chồng để lấy bếp. Chắc phải 2-3 năm tôi không vào đây. Căn phòng khá ngăn nắp và gọn gàng. Trên bàn làm việc của chồng là ảnh con trai tôi lúc tròn tháng. Tôi ngồi vào ghế của anh, ngắm nghía mọi thứ xung quanh và bất giác cảm thấy hài lòng. Tôi cũng mở máy tính, máy cài bass. Tôi gõ đại đến lần thứ 3 thì đúng. Kể ra tôi cũng khá hiểu chồng tôi đấy chứ. Nhưng tôi ước gì tôi đã không mở máy tính của chồng tôi ra. Để từ hôm ấy, một vết hằn in sâu trong lòng, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được, dù tôi đã không còn hận nữa. Ở một file trong máy tính có hơn 10 cái ảnh của Hát, có cái được chồng tôi lưu từ Facebook của Hát, có cái dường như được chụp bất ngờ trong một khoảnh khắc nào đó, như lúc họp, như lúc Hát đang ngồi làm việc, như lúc đi ăn. File có đọc một chữ Hát. Tôi ngồi nhìn màn hình chân chối, nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cái cảm giác lần đầu tiên khi biết chồng mình có tình cảm với người khác bao giờ cũng đau hơn cả. Vì sau này sẽ có người khác xuất hiện, nhưng tôi không cảm giác đau như lúc này. Tôi cũng phát hiện ra họ chat với nhau qua mạng nội bộ cơ quan, cũng chỉ toàn công việc, mà sao tôi thấy nó lạ như thế. Có những câu, em ăn sáng đi kẻo đói, em mệt thì về sớm chút đi nhá, hôm nay em có vẻ uể oải, còn ốm thế nào em, hôm nay em không đi ăn với mọi người à, có lý do gì không, em có đi công tác được không, nếu đi được thì anh rất vui. Với chồng tôi, như thế đã là rất quan tâm, tôi hiểu hơn ai hết. Có lần Hát bảo, về bộ phận anh nhiều việc quá, nhiều áp lực, mà cũng bị soi xét nhiều, Hát cảm thấy không thoải mái như bên bộ phận cũ. Chồng tôi bảo, có anh đây rồi, em chỉ việc làm việc tốt là được, mọi thứ khác hãy tin ở anh. Tôi không thấy Hát nói thêm gì. Bây giờ ngồi gõ lại, ngẫm lại, thì tôi nghĩ rằng việc chồng tôi có cảm tình với người như Hát cũng là việc khó tránh khỏi. Cô ấy thực sự là một người hiểu chuyện, cực kỳ nhạy bén, nhưng cái nhạy bén của cô ấy rất khôn ngoan, chứ không bản năng và dữ dội như tôi. Và chính vì thế, không có việc Hát không nhận ra sự quan tâm của chồng tôi, nhưng có vẻ trong câu chuyện này, cô ấy là người kiểm soát mọi chuyện. Lại nói về tôi, sau khi vào phòng chồng tôi, lấy bếp, tôi trở ra và rủ cô trưởng phòng ra ngoài cà phê nói chuyện. Kỳ thực lúc này tôi muốn hỏi nhiều hơn về chồng tôi trong thời gian vừa rồi. Tại quán cà phê, tôi bảo, công việc của anh T dạo này thế nào em, có vất vả không, nhiều áp lực không, chị cũng bận quá, nhiều khi về nhà không còn cả thời gian hỏi chuyện chồng nữa. Đợt này chỗ em cũng nhiều việc chị ạ, khiếu nại của dân đều được chuyển qua bên em, nhiều hôm gần 7 giờ tối bọn em mới được về, anh T cũng vất vả, thuyền to thì sóng to mà chị ơi. Thế hả em, nhưng có em thì chắc công việc của anh T cũng sẽ trôi chảy hơn. Trước thì cô này gần như là trợ lý của chồng tôi, em cũng không giúp được nhiều do hai mảng không liên quan đến với nhau nhiều lắm. Cũng may xin được em Hát về, phòng có thêm người công việc cũng đỡ. Hát đấy à, em mới lúc nãy hả? Mới là mới trong phòng thôi, chứ ở cơ quan thì cũ rồi chị ạ.

hay sẽ ghé cơ quan anh. Và tôi đã đến cơ quan anh. Bình thường cơ quan anh không làm việc vào thứ bảy, nhưng cũng có những ngoại lệ. Tuần nào nhiều việc một số người vẫn đi làm. Hôm ấy phòng anh có 4 người, kể cả anh đi làm. Lúc tôi đi vào cổng có gặp 2 người phòng anh. Họ bảo sếp đang trên phòng, anh có vẻ mệt. Khi quyết định đến chỗ chồng, tôi đã biết mình sẽ trùng sợi dây đang căng giữa chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ ôm chồng xin lỗi anh, nói rằng tôi nhớ anh nhiều lắm. Và có lẽ chồng tôi cũng sẽ cho tôi lời giải thích về những việc anh làm. Nhưng lúc tôi vào thì lại gặp cảnh tượng khác. Chồng tôi ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi của anh, chiếc ghế ngả về phía sau hết cỡ. Chồng tôi ngả người trên đó, thiêm thiếp, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hờ đứng lặng lẽ nhìn chồng tôi trước bàn làm việc, trên tay là tập tài liệu. Không gian trưa im ắng lạ thường, dường như cô gái đang chìm vào mối suy tư nào đó không dứt ra được. Tiếng giày cao gót của tôi vang lên, và thậm chí lúc dừng lại cũng không kéo được cô ấy về thực tại. Hờ à? Hờ hơi giật mình nhìn thấy tôi, cô ấy dường như lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nói rất khẽ. Em chào chị, anh đang ngủ chị ạ. Em định nhờ anh ký nốt văn bản để xin nghỉ chiều. Sao em không bảo anh ký đi? Hờ nhìn chồng tôi rồi lại nhìn tôi, nhỏ nhẹ đáp, gần như đủ nhỏ để chỉ có tôi nghe thấy. Em thấy anh có vẻ mệt, hình như anh sốt, phòng điều hòa mà anh đang toát mồ hôi. Chị xem anh sao đi, em xin phép ra ngoài có gì, lát em nhờ anh sau chị ạ. Rồi không đợi tôi nói gì, Hờ rời đi luôn và ngay. Tôi đứng nhìn theo dáng Hờ khuất ra tận cửa, cơn ghen cuồng nộ tưởng đã dìm xuống, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên. Tôi đau khổ khi thấy Hờ nói những câu quan tâm chồng tôi theo một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Giả như chồng tôi có thể nghe được, chắc hẳn anh sẽ cảm động lắm. Chồng tôi đang sốt, sốt cao lắm mà tôi thì đang ghen. Cơn ghen dâng nghẹn cổ và làm mở mắt. Tôi gõ gõ tay xuống bàn làm việc của anh để đánh thức, mỉa mai. Dậy thôi, người đàn ông độc thân. Chồng tôi nhíu mày mở mắt nhìn vợ, giọng anh uể oải. Về thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại. Vừa nói anh vừa đứng dậy, tay lấy áo, dường như không có gì đặc biệt đối với anh lúc này. Tôi nhìn anh đăm đăm nói chuyện một chút đi, lúc khác, em muốn ngay bây giờ, đang cơ quan đấy. Tuy vậy chồng tôi ngồi phịch xuống ghế, biết rằng sẽ không thay đổi được chủ ý của vợ, có lẽ anh đã quá hiểu tính khí của tôi. Em muốn anh thẳng thắn với em, giữa chúng ta mọi thứ nên rõ ràng thì em mới có thể bình thường được. Em muốn rõ ràng điều gì? Anh có tình cảm ngoài luồng với Hát? Chồng sững người nhìn vợ, em nghĩ thế nào? Tôi điền tiết lạc giọng, đừng hỏi ngược tôi, trả lời đi. Em có chắc chắn trong suốt cuộc đời, em sẽ bị chi phối bởi một người đàn ông khác ngoài anh không? Đến lượt tôi sững người, tôi hiểu ý chồng tôi. Trước đây cách đây 3 năm, khi chúng tôi chuẩn bị cưới, tôi có một mối quan hệ không bình thường với một đối tác. Tôi dùng từ không bình thường vì thứ tình cảm đó không phải là bạn, không phải tình yêu cũng không phải tri kỷ. Nhưng tôi đã thoát ra nó rất nhanh, và tuy chồng tôi biết, nhưng anh cũng không để tâm nhiều. Có lẽ anh hiểu tôi. Đúng, em không chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ dối trá. Anh chưa hề làm gì có lỗi với em. Có lẽ ngưỡng gọi là có lỗi đối với đối phương giữa chúng ta khác nhau. Tôi chua chát cười nhạt nói tiếp. Ngưỡng của đàn ông các anh có lẽ là phải lên giường thì mới gọi là có lỗi. Ngưỡng của em chính là những việc anh đang làm. Anh làm gì? Anh đã chia sẻ rất nhiều với Hát, rất nhiều việc mà em không hề biết. Nhưng Hát biết hết. Anh thậm chí lưu ảnh của cô ấy rất nhiều trong mail và máy tính. Và hôm 20 tháng 10, khi Hát không đến, thì anh đã lái xe đến trước ngõ nhà cô ta. Chúng tôi không biết rằng trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, Hát đã quay trở lại và đứng ở ngoài tự lúc nào. Tôi thấy ánh mắt của chồng hướng ra cửa. Tôi quay lại thấy họ nhìn nhau. Tôi nói, cũng tốt, Hát vào đây, có lẽ em cũng nghe được câu chuyện rồi. Em muốn nói gì không? Hát bước vào, vẫn tập tài liệu trên tay. Cô ấy tiến về phía chồng tôi, đặt tập tài liệu trước mặt, giọng nhẹ nhàng. Em xin lỗi đã cắt ngang, nhưng anh xem và ký hộ em tờ trình này, em đã sửa theo ý anh. Em xin phép nghỉ chiều vì nhà có chút việc. Chồng tôi bảo ừ, bảo xong việc rồi thì về thôi. Lúc này Hát mới quay lại phía tôi nói, em xin phép chị, em về trước đây. Hờ diễn giỏi quá, tôi thốt nên. Chồng tôi nạt, em thôi đi được không? Tôi không để ý lúc này mặt chồng tôi đã đỏ phừng lên, phần vì sốt, phần vì giận, và có lẽ phần vì xấu hổ với đồng nghiệp. Hờ bình tĩnh, cô gái nhỏ tuổi hơn tôi nhưng hoàn toàn không phải dạng vừa. Cô ấy nói, em không hiểu gì,

đứa thì X, đứa thì Y, đứa thì Z, bla bla. Thì Linh cũng sẽ hùa vào thế này thế kia, còn mang chuyện ra phân tích bình luận như đúng rồi. Việc thứ hai là tuy tôi là người trực tiếp đứng ra thuê Linh, cũng dặn có vấn đề gì thì gọi tôi, nhưng cô ấy chỉ gọi mấy lần đầu, từ về sau thì toàn gọi chồng tôi. Cô ấy cũng chủ động xin mẹ chồng tôi số điện thoại của chồng tôi. Việc thứ ba là Linh khá tò mò, nếu không muốn nói là tọc mạch, vào các đồ dùng riêng tư trong nhà tôi. Có lần tôi còn vô tình nghe Linh nói chuyện với con trai tôi. Thằng bé hồn nhiên kể, bố cháu uống rượu về muộn cô ạ, thì Linh sẽ hỏi lại rất nhiều câu như là, thế mẹ có mắng bố không? Sao bố lại đi uống rượu? Bố mẹ có cãi nhau không? Linh cũng có kiểu hay tự ý dùng đồ của tôi mà không xin phép. Ví dụ tôi để đôi giày bệt ngoài cửa, cô ấy tự xỏ đi về. Lâu lâu tôi không thấy, bèn hỏi bác giúp việc, thì Linh mới xin xe nói em quên mất, hôm nọ đau chân quá em xỏ tạm về, để mai em mang trả chị, nhưng cũng chả thấy cô ấy trả lúc nào. Nhưng tôi lại nghĩ, cái quan trọng là cô ta được việc và phù hợp với mẹ chồng tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ thuê Linh vài tháng thôi, chả lâu la gì. Mấy việc nhỏ kia có lẽ mình phiên phiến thì cũng được, nhưng tôi lại tiếp tục sai lầm vì đã quá chủ quan. Linh không những không hiền, không lành, không đơn giản, mà phải nói là cực kỳ ma mãnh và khôn ngoan thủ đoạn. Và đúng như các bạn comment phía trên, gia đình tôi, sóng này chưa qua, sóng khác đã ập đến. Tôi nhớ đó là dịp Noel, chồng tôi nhắn tin sẽ tan sớm và đến viện đón mẹ. Tôi cũng muốn trở về sớm để chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Dù gì vẫn có mẹ chồng và con trai tôi, thằng bé đặc biệt hào hứng rằng sẽ có ông già Noel đến gõ cửa tặng quà. Nhưng đến 6:30 tôi vẫn chưa xong việc và có nhiều khả năng phải về muộn. Tôi gọi cho chồng, em không về sớm được, nhưng có dặn bác giúp việc chuẩn bị cơm nước, cả nhà chủ động ăn cơm đừng đợi em. Thôi, sao cũng được, em tự sắp xếp. Chồng tôi sẵn giọng, lúc tôi về gần 9 giờ tối, thấy nhà chỉ có mẹ chồng và con trai. Tôi hỏi con thì biết hôm nay cả nhà ra hàng ăn tối, có cả cô Linh. Cô Linh tặng con xe ô tô có điều khiển thích lắm. Mẹ chồng tôi đi ra thấy tôi bảo, làm gì mà về muộn thế, đàn bà con gái liệu mà sắp xếp về sớm với con cái. Vâng, con cũng cố mà giờ mới xong việc, chồng con đâu hả mẹ? Nó đưa cái Linh về, con bé bị bật móng chân lúc ở viện. À thế ạ, chồng tôi đưa Linh về. Ngõ nhà Linh khá sâu và dài, ô tô không đi được. Cô ta tỏ ra rất đau và nhờ chồng tôi dìu vào. Cô ta còn ấp ảnh hai đôi chân với dòng status ẩn ý, liệu có đi sai đường. Chuyện này sau này có Facebook của Linh tôi cũng mới biết. Có lẽ cuộc đời luôn công bằng, bất cứ điều gì cũng phải có sự trả giá. Tôi có công việc tốt, thu nhập tốt, ngược lại là sự đánh đổi chính là thời gian và áp lực. Điều này không thành vấn đề khi vợ chồng tôi hòa thuận, dễ cảm thông và hiểu thấu cho nhau. Nhưng khi giữa chúng tôi là một hố sâu thăm thẳm, thì dường như nó trở nên là một rào cản lớn, càng khiến chúng tôi trở nên xa cách hơn. Sáng chúng tôi đi làm, cả ngày không nhắn gọi cho nhau như ngày xưa nữa, chỉ lúc thật cần mới gọi mang tính thông báo. Tối về cơm nước, còn ngủ thì chúng tôi cũng mới mỗi người một việc, ngủ quay lưng vào nhau. Sau Noel 10 ngày là giỗ bố chồng tôi, trước đó tôi có hỏi ý kiến mẹ chồng tôi về việc tổ chức đám giỗ. Bà bảo vì năm nay sức khỏe không được tốt nên sẽ làm đơn giản, con cháu về quây quần mấy mâm cơm là được. Đám giỗ đúng ngày là vào chủ nhật, nhưng mẹ tôi lại khăng khăng đòi làm trước là ngày thứ sáu. Tôi bảo bà, thứ sáu là ngày con nhiều việc nhất trong tuần, con sợ nghỉ vào ngày thứ sáu sẽ ảnh hưởng nhiều đến người khác. Theo con cứ làm đúng ngày, cũng là ngày nghỉ, nên các cô các chú cũng tụ tập được đủ cả. Mẹ tôi nói như tát nước, mày không về được thì không phải về, tao không phải có mỗi mình mày là dâu, trách nhiệm của mày đến đâu thì từ lâu tao cũng biết rồi. Con có nói là con không về đâu, con đang nói để xem mẹ có thông cảm và sắp xếp được giúp con không thôi. Mẹ mày, không phải nói nhiều nữa, tao xem như không có con dâu như mày, mày tưởng mày ngon à, làm ra tiền thì thích sắp xếp thế nào cũng được à. Câu mẹ mày là câu cửa miệng của mẹ chồng tôi, ngày trước tôi nghe và cũng bị sốc lắm, nhưng dần dần tôi quen. Tôi không nói nữa, bỏ vào phòng, thì chồng tôi lúc ấy từ phòng làm việc đi ra to tiếng. Mẹ tôi đang nói cô im miệng bỏ đi thế à? Lúc này thì tôi sốc thật, tôi đi ra để xem đầu đuôi chồng tôi muốn sao. Chồng tôi quay ra mẹ hỏi, mẹ tính thế nào, làm sao mà chửi ầm ĩ lên? Mẹ nó, cậy có tiền, có nhà, có của, nó định điều khiển cả mẹ chồng nó. Công việc đếch gì làm cả đời, chứ dỗ thì mỗi năm chỉ có một lần. Nó là dâu trưởng nó không về, rồi người ta phỉ vào cho mặt, tao cứ chửi đấy, không ai dạy nó thì mày phải dạy vợ mày đi. Mẹ chồng tôi chửi rủa tôi thế nào cũng xong, nhưng ám chỉ để chửi bố mẹ tôi thì không xong, nhất là bố tôi cũng đã mất. Tôi bảo, thứ nhất, con không nói là con không về lo đám dỗ cùng mẹ. Ngày đúng đám là chủ nhật, con thấy làm ngày đó hợp lý, rồi vì nó là ngày nghỉ, sẽ tiện hơn cho tất cả mọi người không chỉ riêng con. Con đang bàn bạc với mẹ thôi mà mẹ đã mất bình tĩnh chửi con như vậy. Thứ hai, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng đụng chạm đến gia đình con. Vợ chồng con có gì không phải sẽ bảo ban nhau, không ai có tư cách để dạy ai cả. Thứ ba, nếu mẹ không cần, không muốn con về quê lo đám dỗ cùng mẹ, thì con cũng đồng ý là sẽ không về. Như thế sẽ khiến mẹ càng giận con hơn đúng không ạ? Vậy bây giờ con cũng xin phép luôn rồi đấy ạ. Chồng tôi quát, cô im đi, cô cũng có tư cách gì mà lên giọng với mẹ tôi. Mẹ chồng tôi tiếp tục bù lu bù loa chửi rủa rất kinh khủng. Tôi không để ý lời bà, tôi chỉ nhìn chồng tôi một lúc rồi bỏ vào phòng. Lúc lái xe trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng có thể tôi đã nghĩ chuyện giữa họ quá xa so với thực tế. Có lẽ chúng tôi không nên trốn tránh nhau nữa, mà cần phải nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Bố tôi mất và mẹ tôi đi bước nữa, bố dưỡng tôi là một người đàn ông rất hiền lành, hiểu chuyện. Dù chuyện chẳng liên quan, nhưng dường như nó lại là cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Bà luôn lấy chuyện về chuyện mẹ tôi đi bước nữa và ra sức dè bỉu. Sáng hôm sau ngủ dậy, nằm trong phòng, tôi nghe bà nói chuyện với chồng tôi. Loại không có sự dạy dỗ đầy đủ của bố mẹ nó thế, mẹ lấy chồng hai thì sao mà dạy dỗ con cho tử tế được. Chồng tôi gạt đi, mẹ nói nhiều quá, mẹ biết tính nờ rồi còn gì, mấy chuyện đó mẹ cứ nói đi nói lại mãi làm gì. Mẹ chồng tôi lầm rầm gì đó không nghe rõ. Tôi đi làm, cảm thấy như mình đang lạc trong một nơi xa lạ, không phải là tổ ấm của mình nữa rồi. Tính tôi là vậy, nếu mẹ chồng tôi nói không cần tôi về, tức là tôi sẽ không về đúng ý bà. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ thắp hương và chủ nhật một mình cùng con trai về thắp hương cho ông. Thứ sáu chồng tôi điện hỏi lại tôi, thế cuối cùng em có về không? Không, chồng tôi tắt máy. Sáng thứ sáu anh đưa mẹ về. Thật không ngờ là có cả Linh, vì mẹ chồng tôi nói quen việc với việc có con nhỏ bên cạnh phụ giúp. Về quê mọi người cứ trêu Linh là vợ hai bác Tê à, thì chồng tôi cũng đùa cợt, ừ, vợ hai anh đấy các cô chú. Tôi buồn nhưng cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều, vì trong tâm thức vẫn nghĩ Linh chỉ là một con bé giúp việc mà thôi. Cái bóng của Hát vẫn lởn vởn quá lớn trong đầu tôi. Nếu như bình thường tôi sẽ nói chuyện với việc mang Linh về quê mà không có tôi đi cùng như vậy, nhưng với hiện trạng của chúng tôi lúc này, tôi gần như khép kín toàn bộ với chồng tôi. Chồng tôi quý Linh như em gái, cũng đúng vì con bé rất tận tình với mẹ anh, quan tâm chăm nom thăm hỏi như con gái. Anh cũng có lần nhắc đến việc sẽ xin việc cho Linh vào chỗ anh quen biết. Linh vui lắm, một câu anh trai, hai câu anh trai. Noel chồng tôi cũng nói với Linh, cô thích gì anh sẽ tặng cô một món quà, như một cách anh cảm ơn cô đã chăm nom bà. Linh bảo không cần gì, nhưng lại ca thán điện thoại dạo này cọc cạch quá, hay bị mất sóng hay yếu pin gì đó. Chồng tôi mua cho Linh một chiếc điện thoại Samsung tương đối. Việc này thì cả nhà tôi biết, vì anh nói chuyện công khai trong nhà, tôi cũng không có ý kiến. Thế nhưng nhờ cái điện thoại này thì tôi biết được Linh thích chồng tôi. Tôi nhớ sau Tết Dương lịch thì phòng anh qua thăm nhà mẹ chồng tôi, dĩ nhiên có cả Hờ, không khí rất vui vẻ náo nhiệt. Chuyện này chuyện kia, rồi chồng tôi mang vào nhà mấy chai rượu ra khui mời anh em uống. Hát ngồi một lúc thì ngỏ ý muốn về trước, nhưng bị mọi người giữ lại. Lúc đi Hát đi chung với đồng nghiệp, mà lúc này đồng nghiệp vẫn đang mải uống rượu với chồng tôi. Tôi chủ động nói, để chị đưa Hát về, mọi người cứ ngồi đi nhé. Chồng tôi nhìn tôi, Hát cũng nhìn tôi nhưng cô ấy đồng ý. Cũng được chị ạ, phiền chị chút vậy. Có lẽ là Hát cũng hiểu ý tôi, muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên đã nhanh chóng đồng ý như vậy. Chúng tôi rẽ vào một quán cà phê trên đường. Hát có vẻ bình thản đợi tôi mở đầu câu chuyện. Tôi nói, hôm nay chị em mình có thể nói chuyện với nhau như những chị em gái được không? Được chị ạ, Hát đáp nhìn tôi chờ đợi. Anh Tê nhà chị rất quý em, chị nghĩ tình cảm đó vượt trên mức anh em đồng nghiệp bình thường. Em biết điều đó đúng không? Đúng, em biết. Em nghĩ sao về điều đó? Về phía em thì sao? Hát im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi chính của tôi. Hát kể, chị biết không, trước đây chồng em cũng từng say nắng một người khác, chỉ khác là thời điểm của chị em mình khác nhau. Chồng em say nắng người khác khi chúng em chưa cưới. Dù vị trí khác nhau, nhưng có lẽ cảm giác của chị bây giờ em cũng có thể hiểu được. Em cứ nói đi, tôi tò mò đáp. Em nghĩ tình yêu rất thực tế,

rồi cả nhà sẽ bay vào Nha Trang chơi, nghỉ dưỡng. Anh nói muốn tôi được nghỉ ngơi và đổi gió cho vợ chồng. Mẹ chồng tôi đã chỉ trích rất nhiều về ý định này của chúng tôi, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn được lên lịch và tiến hành. Kỳ nghỉ, không còn công việc, không còn những cãi vã mâu thuẫn. Chúng tôi dường như lao vào nhau để bù đắp quãng thời gian nặng nề vừa qua. Cũng tại đây, tôi bắt gặp tin nhắn chúc mừng năm mới của Linh gửi vào máy chồng tôi khi anh đang đi tắm, lúc tối muộn. Linh nhắn, chúc mừng năm mới, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh về mọi thứ, mong ngày gặp lại anh. Tôi nhíu mày cảm thấy hơi khó hiểu, tiện thể tôi lướt lướt vào Facebook của anh, chẳng có tin nhắn nào với Hát cả, nhưng trong phần tìm kiếm còn lưu lại, tôi thấy anh vẫn search Facebook của Hát hàng ngày, thậm chí một ngày anh search đến 2-3 lần, và lần mới nhất vẫn là ngày hôm qua. Tôi đặt điện thoại xuống, người ta nói mắt không thấy thì tim không đau là như vậy, nhưng một mặt tôi cũng nghĩ rằng tôi cần cho anh thêm thời gian, tình cảm chứ không phải là mớ rau ngoài chợ, nói bỏ đi là bỏ đi ngay được. Có lẽ đúng như Hát nói, nếu đối phương đang cố gắng thì bản thân mình cũng cần cố gắng. Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Lúc anh quay trở ra, tôi hỏi, cái Linh nhắn tin cho anh, nó làm sao mà phải xin lỗi anh thế? Em thấy con bé này dạo này lạ lắm. Chồng tôi cầm điện thoại xem tin nhắn chép miệng, cái con bé này học nhiều quá đến đâm ra dở hơi. Là sao? Tôi tò mò. Chồng tôi ném điện thoại sang bên cạnh, lấy chăn trùm kín cả hai đứa, cười bảo, thôi dẹp em Linh đi, giờ tớ chỉ biết cái em này này. Khẽ thôi, con dậy bây giờ anh. Một buổi tối tuyệt vời, tôi dường như quên hết mọi thứ và không vướng bận điều gì. Và tôi đã có thai trong buổi tối hôm ấy. Tôi và Minh vẫn chỉ là những người bạn, không hời hợt mà cũng không quá gọi là thân thiết. Chúng tôi vẫn duy trì nói chuyện với nhau độ 2-3 lần trên một tuần, cũng chưa gặp lại nhau sau hôm anh mang quà cho tôi. Tết, mình cũng có điện thoại chúc mừng năm mới tôi. Chúng tôi thoải mái nói chuyện gần nửa tiếng. Cơ bản công việc của tôi cũng có chút liên quan. Tôi cũng kể cho chồng tôi về Minh khi anh hỏi tôi về hôm gặp chúng tôi đi ăn và hôm thấy Minh đến nhà. Chồng tôi nói, vì em tin anh nên anh cũng sẽ tin em. Nhưng anh cũng như tôi, miệng nói tin nhưng sau lưng vẫn ngấm ngầm theo dõi. Tôi thấy anh search số điện thoại, Facebook cá nhân và thậm chí cả công ty mình đang làm việc. Sau Tết 2 tuần thì tôi thấy rất mệt, uể oải, người nôn nao. Trực giác tôi mách bảo rất rõ và tôi nhanh chóng phát hiện ra mình có thêm baby. Tôi nửa vui buồn lẫn lộn, vui vì thêm con nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì chúng tôi chưa thật sự sẵn sàng cho việc đón thành viên mới. Cả hai vợ chồng tôi đều quá bận rộn với công việc của mình, nhưng nói chung chúng tôi vẫn rất vui, nhất là chồng tôi. Nghe tin tôi báo hai vạch, anh phấn chấn lắm, nói rằng anh mong để có một cô con gái để châm tiểu. Tôi nghén rất nặng, gần như không ăn uống được gì, thức ăn là nôn ra hết sạch, tâm tình dường như cũng thay đổi, rất khó chịu và dễ cáu gắt. Mẹ chồng tôi nói, bọn mày cứ sướng quá hóa rồ, ngày xưa tao bầu năm anh em nhà nó mà còn đi cày đi cấy phong phong, ngày nào cũng nấu cơm giặt giũ lợn gà, xuôi ngược từ Bắc ra Nam, từ Nam ra Bắc, chứ không có ướn nhạo như chúng mày bây giờ đâu. Bình thường thì tôi sẽ vâng cho xong, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi không muốn nói gì. Rồi bà nói tiếp, con bé Linh ấy, chồng con ấy mới là khỏe mạnh nhanh nhẹn, người ngợm gì cứ như con dao phay, lấy vợ phải lấy đứa như thế. Tôi phì cười trêu bà, haha, hay mẹ con mình hỏi thêm vợ cho anh Tê mẹ nhỉ, trong nhà có thêm con dao phay cũng tốt. Thằng Tê mà thích thì tao hỏi cưới ngay, chứ con Linh nó quý thằng Tê ra mặt đấy. Thế ạ, con bé cũng chu đáo biết quan tâm người khác, chưa nào về lấy cơm cũng mang cả cơm cho thằng Tê, mang đến tận chỗ thằng Tê làm, hôm trước còn khoe đan cả khăn cho thằng Tê nữa. Cái khăn len màu xanh rêu đấy ạ. Tôi chợt nhớ ra có hôm ngồi trên xe chồng, tôi thấy cái khăn len đang đựng trong cái túi vứt chỏng chơ trên ghế. Tôi hỏi chồng thì anh bảo chị Thủy mua cho, ai biết nó màu gì. Mẹ chồng tôi đáp. Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Sâu chuỗi các dữ kiện, thấy càng lúc càng thấy có gì đó khó hiểu giữa chồng tôi và Linh. Tối trước khi đi ngủ, tôi hỏi chồng, dạo này ăn trưa anh ăn ở nhà hay cơ quan, hay phải ra ngoài ăn? Hôm thì nhà ăn, mát rời thì ra ngoài đổi bữa. Chồng tôi đáp, dạo này ngén ngẩm quá, hay em bảo bác giúp việc làm hai hộp cơm vợ chồng mình mang đi ăn cho đảm bảo nhé. Thôi lích tích bỏ xử, mà em muốn mang thì mang đi, chứ anh ngại đến bữa cơm quay cơm lắm. Tôi loay hoay mãi mới biết mở lời hỏi chồng tôi sao về vụ Linh đưa cơm trưa cho anh mấy lần. Không phải tôi ngại, mà tôi cũng muốn tìm hiểu xem thực hư có chuyện gì giữa chồng tôi và Linh

cho chị đặt phòng một cạnh đồng nghiệp chị nhé, cho tiện công việc. Hơn 1 giờ đồng hồ nữa chị sẽ nhận phòng. Cảm ơn em. Dạ, vậy em sắp cho chị phòng 504, đồng nghiệp chị phòng bên cạnh 503 chị nhé. Ok, cảm ơn em. Đến nơi tôi nhớ cũng phải tầm 4 giờ sáng. Lễ Tân dẫn tôi lên tận tầng 5. Tôi nhận phòng bình thường. Tôi ngồi nửa tiếng trong phòng 504. Tôi cảm thấy sợ. Có cái gì đó lạ lắm. Nó cứ đè nghẹt cả trái tim. Đến nỗi cử động thôi, tôi cũng cảm giác đau. Cuối cùng thì tôi cũng không muốn hành hạ thêm mình nữa. Tôi quyết định sang gõ cửa phòng chồng tôi. Lúc trời mập mờ sáng, 1, 2, 3, 4, 5 lần, cánh cửa mới chậm chạp mở ra. Tôi cười hai. Chồng tôi nhìn tôi sững sờ, nói không nên lời. Em, sao em lại ở đây? Anh đẩy tôi đi ra. Tôi hỏi, anh làm sao đấy? Sao lại đẩy em ra? Chồng tôi nhìn tôi không nói, nhưng đó cũng chính là câu trả lời cho chính tôi. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt nói, bỏ tay em ra, rồi đi thẳng vào phòng. Tôi bật đèn sáng choang phòng, tôi thấy Linh nằm trên giường, quần jean áo phông. Bình tĩnh nghe anh nói đã, chồng tôi đứng chắn giữa tôi và Linh, lúc này cô ta cũng đã thức dậy. Tôi tát chồng tôi không thể khóc nổi, tôi nói, ngay cả việc đụng vào anh bằng cách này cũng khiến tôi ghê tởm. Và tôi bước đi, chồng tôi đuổi theo ghì tay tôi lại gào lên, không phải như em nghĩ, nó bất thình lình đến tâm sự kể lể rất nhiều chuyện và xin ngủ lại. Em cũng nhìn thấy phòng có 2 giường đơn đúng không? Em muốn anh thề gì anh cũng thề. Tôi hất mạnh tay ra. Càng nói, tôi càng thấy anh rẻ súng hèn mặt. Tôi đợi anh về Hà Nội để nói chuyện với các ông bà. Tôi nhờ Lễ Tân gọi taxi. Từ lúc đến và đi không đầy mất tiếng đồng hồ. Chồng tôi bất lực nhìn tôi lên xe. Tôi khóc suốt từ quãng đường Vũng Tàu lên đến Sài Gòn. Lấy tay ôm bụng vì tôi lo sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nhưng tôi không ghìm được lòng mình. Quay trở về Hà Nội buổi chiều thì tối hôm ấy chồng tôi cũng về. Tôi muốn nói chuyện với mẹ chồng tôi ngay buổi tối hôm ấy, nhưng đúng hôm ấy thằng bé sốt cao, đút ít cũng không hạ. Chúng tôi đưa con vào nhi kiểm tra. Con tôi sốt virus, sốt liên tục 40 độ trong đêm hôm ấy, hạ sốt truyền nước. Tôi gần như thức trắng để lau người và kiểm tra nhiệt độ cho con. Chồng tôi cũng luẩn quẩn bên cạnh. Chúng tôi không nói với nhau nửa lời. Hai đêm thức trắng, tôi cảm thấy gần như kiệt sức. Cũng may mà trời phú cho tôi sức khỏe, nếu không tôi nghĩ mình đã quỵ rồi. Còn tôi vào hôm trước thì hôm sau được về. Trước hôm chúng tôi định nói chuyện với mẹ chồng, thì tôi có một cuộc nói chuyện ngắn với chồng. Vì lúc này tâm tưởng tôi đã xác định, tính tôi khi đã xác định điều gì, thì thường tôi sẽ nói rất ngắn, chứ không ngồi phân tích dài dòng. Tôi bảo chồng tôi định tối mai sẽ nói chuyện với bà. Tôi muốn cả anh cũng tham gia để mọi chuyện được khách quan. Cuối tuần này tôi sẽ về nói chuyện với bố mẹ tôi. Anh có thể cùng hoặc không cũng được. Em không tin anh dù chỉ một chút đúng không? Đơn thực ra tôi đã từng soạn một lần khi biết anh có tình cảm với Hát, nhưng đã không đưa. Tôi sẽ gửi qua mail cho anh. Anh xem có vấn đề gì không thì bảo lại, sang tuần nộp. Chồng tôi im lặng. Anh biết tính tôi. Trong thời gian chờ tòa, tôi và con sẽ tạm thời rời khỏi đây. Tôi sẽ không kể chi tiết cuộc nói chuyện của tôi với hai bên nội ngoại như thế nào. Mẹ tôi khi nghe tôi nói chuyện thì bà đã khóc rất nhiều, nhưng cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Về phía mẹ chồng tôi thì bà có vẻ sốc, vì mọi chuyện đang yên đang lành thì tôi đòi ly hôn. Hơn nữa bà cũng biết tính khí của tôi, khi đã quyết thì rất khó thay đổi. Nhưng thôi, tôi sẽ không kể về mẹ chồng tôi nữa. Có nhiều bạn nói mẹ chồng tôi thế nọ thế kia, riêng bản thân tôi, bà dù ác khẩu hay có tâm thì tôi cũng không bận tâm nhiều. Vì trước đến nay tôi sống có lập trường và chính kiến riêng. Và tôi quan niệm người ta có thể chọn vợ, chọn chồng, chọn tất cả mọi thứ, riêng cha mẹ thì không. Vậy nên sau mọi chuyện tôi vẫn không hề oán trách bà. Tôi chuyển đến căn hộ chung cư còn trống, chưa cho thuê của Hạnh, hơi xa trung tâm nhưng mọi điều kiện khác khá tương đối tốt. Tôi nhanh chóng trở lại công việc, phần vì công việc của tôi không được phép nghỉ quá lâu, phần vì tôi cũng không muốn mình lún sâu vào nỗi đau của mình. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, làm việc và nuôi con. Tôi không muốn miêu tả tâm trạng của tôi trong quãng thời gian này. Mỗi lần con tôi hỏi bố, khóc nhớ bố. Mỗi lần tôi tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần tôi ngủ, vẫn vô thức quở tay sang tìm chồng, để ôm theo thói quen. Mỗi lần tan làm về, chỉ thấy mỗi bác giúp việc và căn phòng lạnh lẽo. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về một quyết định mà có lẽ các bạn sẽ muốn cho tôi xuống địa ngục, thay Linh. Tôi nghĩ về việc bỏ đứa con. Đứa con đang tuần thứ 10 và đang lớn dần trong bụng tôi.

Tôi khá bất ngờ vì biết cô ấy cũng đang bầu, mới được 2 tháng. Bầu bí nhưng trông Hát vẫn dạng người khỏe mạnh. Nếu Hát không nói tôi không nhận ra. Nhìn vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc ấy, tôi chạnh lòng. Có phải tôi đã sai ở chỗ nào không? Hát nói dạo này anh Tê rất khác. Công việc thì bỏ bê, đi về bất thường. Hát cũng đã cố gắng giúp anh hết sức có thể, nhưng tình trạng này có vẻ kéo dài thì không ổn chút nào. Cô ấy nói, chuyện lần trước chẳng phải chị em mình đã nói rồi sao? Em đã nghĩ rằng chị hiểu em và mọi thứ sẽ ổn trở lại. Sao nó lại thành ra như bây giờ? Ở Hát luôn có một sự chân thành tự nhiên. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, như chút bớt gánh nặng trong tim tôi. Tôi muốn xem cô ấy như một người bạn. Biết đâu khi tôi kể cho Hát nghe, cô ấy sẽ giúp được cho tôi. Nhưng tôi vẫn không vượt qua được chính mình. Sĩ diện của tôi quá lớn. Tôi nói, chị không suy nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Bọn chị thành ra như thế này do nhiều chuyện, nhiều người. Chị nghĩ trước sau anh Tê sẽ kể cho em nghe thôi. Anh Tê vẫn rất quý em. Hát lắc đầu, không đâu chị ạ. Đã từ lâu anh Tê không kể chuyện gia đình cho em nghe nữa. Em cũng không hỏi vì đó là chuyện riêng của anh chị. Tôi biết Hát không nói dối. Đúng là cơn say nắng với Hát, chồng tôi đã nỗ lực vượt qua và đã vượt qua được nó. Các bạn thân mến, mình tạm thời xin được tạm dừng ở đây vì khi chia sẻ câu chuyện, mình không nghĩ nó có sức lan rộng và ảnh hưởng đến như vậy. Câu chuyện của mình vẫn còn dài, mình cũng cảm thấy ngại vì đến đoạn mình đóng vai ác thì các bạn lại không được đọc. Mình xin lỗi và cũng xin được tóm tắt câu chuyện. Chồng mình có nhiều cái sai sai, nhưng sai cơ bản ở cách xử lý vì tư duy đàn ông khác với phụ nữ chúng mình. Chuyện ở Vũng Tàu sự thật như chồng mình nói, không sai chút nào cả. Anh không hề có cái gì khác với Linh. Mình có sang Nhật sống một thời gian, tầm 3 tháng nhưng đã trở về. Khá nhiều chuyện xảy ra, mình gây rất nhiều chuyện tổn thương đến chồng mình. Bọn mình có thêm với nhau một đứa con nữa, nhưng dường như mọi thứ đã đổ vỡ. Tổn thương là thứ có thật và chồng mình đã không thể vượt ra khỏi nó. Mình muốn làm lại từ đầu, muốn bù đắp mọi thứ, nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi. Đến giờ mình xác định sẽ buông tay các bạn ạ. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm động viên mình rất nhiều. Nhờ admin khóa lại topic của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn hãy đăng ký và bật chuông để nhận thông báo khi có chuyện ngắn mới được up lên. Cũng đừng quên like và chia sẻ để giúp AS có thêm động lực thu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.